Ai dám cùng hắn một trận chiến, đây không phải muốn chết sao? Chung quanh võ giả, nhao nhao hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch, bọn hắn cũng không hiểu rõ, Lâm Bạch đến tột cùng là dũng khí từ đâu tới, lại dám cùng Cổ Kiếm Phong một trận chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.